Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, nhìn với cặp mắt khác xưa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000198 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu thụ hàm nghi thức. Hạng thứ nhất, Tề Hách Quốc Ca, ở Tần Hải Hàng. Mạnh Dương hai vị tướng quân dưới sự hướng dẫn tới một cái hiện trường trăm người, khí thế khoáng đạt, quốc ca đại hợp hát. Thụ hàm nghi thức hạng thứ hai, Tần Hải Hàng tuyên đọc Lâm Kiệt nhập ngũ thụ hàm quân lệnh, cũng ban hành quân lệnh. Thụ hàm nghi thức hạng thứ ba, đổi chứa thụ hàm. Lâm Kiệt ở viện lầu lầu một một gian phòng làm việc, đổi lại đối phương cho hắn mang tới ngay ngắn một cái bộ lính mới chứa. Sau đó đang lúc mọi người dưới sự làm chứng, do Tần Hải Hàng trung tướng tự mình cho Lâm Kiệt đeo lên lon cầu vai. Tiếp theo, ở mọi người tề hát quân ca trong, long trọng mà đơn giản thụ hàm nghi thức. Kết thúc, mọi người ở đây chuẩn bị tiến lên chúc mừng lúc đó. Mạnh Dương mở miệng nói, mời chư vị chờ một chút. Ta nơi này còn có một phần quân lệnh, ở Lâm Kiệt, còn có mọi người đang mong đợi. Mạnh Dương lấy ra một phần quân lệnh, cao giọng thì thầm, một đảng công khen thưởng làm. Lời này vừa nói ra, phòng khách không ít người cũng có chút không bình tĩnh. Ở quân đội lập công khen thưởng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có cái rất tục giải thích, chính là ba đảng công muốn mồ hôi. Công lao hạng hai muốn máu, một đẳng công đòi mạng. Lâm Kiệt phủ vừa vào ngũ đầu quân liền được trao tặng cấp bậc đại tá, nhưng cái này là kỹ thuật chuyên nghiệp cấp bậc, cùng mang binh sĩ quan cấp bậc có rất lớn khác biệt. Cân nhắc đến Lâm Kiệt siêu phàm y thuật, rất nhiều người cảm giác có thể hiểu, nhưng là mới vừa thụ hoàn cấp bậc thì phải ban hành một đẳng công. Cái này cũng có chút làm người ta khó mà hiểu. Chẳng lẽ Lâm Kiệt làm cái gì kinh thiên động địa sự việc? Tất cả mọi người đều vẫy tay. Nghe Mạnh Dương niệm một đảng công khen thưởng làm. Ngoặc kép, ở trúc biển chống động đất cứu nạn thời gian. Lâm Kiệt đồng chí lãnh đạo có lực, tích cực dấn thân vào tại. Yên lặng nghe Lâm Kiệt. Nghe cái này khen thưởng làm nói là, mình ở dã chiến bệnh viện cứu sống người bị thương chuyện, cũng có chút xấu hổ. Cái này, lãnh đạo có lực, có thể thật sự là hư bị. Dã chiến bệnh viện cũng đều là Phương Kiến Bân ở lãnh đạo tổ chức. Bỗng nhiên, Lâm Kiệt đầu óc bên trong như có một đạo ánh sáng thoáng qua. Tỉnh ngộ lại, phần này lập công khen thưởng làm, cũng không phải là bởi vì mình ở dã chiến bệnh viện thành tựu mà được trao tặng, mà là bởi vì tự mình ra tay cứu vãn quân đội vậy một bộ nghiêu bức oanh oanh máy móc. Bởi vì chuyện kia thuộc về chuyện cơ mật hạng, không tốt công khai, cho nên mới mượn ở khu tai nạn cứu chữa người bị thương lý do cho mình khen thưởng. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt vậy một chút chột dạ, nhất thời không còn gì vô tồn, sống lưng rất thẳng hơn một ít. Phần này khen thưởng làm, bị chi không thẹn đây. Ngoặc kép, đặc biệt trao tặng Lâm Kiệt một đảng công, cũng dành cho 2 triệu tiền mặt khen thưởng. Nghe được Mạnh Dương nói ra câu này, Lâm Kiệt trong lòng càng là hài lòng. Nhập ngũ cũng thụ cấp bậc đại tá. Thật ra thì Lâm Kiệt là có chút bất đắc dĩ, có một loại bị cưỡng bách cảm giác. Cái này một đảng công khen thưởng, hắn cảm giác cũng là vinh dự lớn hơn thực tế. Chỗ tốt có hạn, mà đây 2 triệu, nhưng mà vàng thật bạc trắng. Đích thực chỗ tốt, tổng thể tới xem, Lâm Kiệt cho rằng quân đội lần này không phải miệng huệ mà thực không tới. Coi như là có thể, Mạnh Dương ở cho Lâm Kiệt mang một cùng công trận trương đang lúc thấp giọng nói, ở quân đội hệ thống, đối với tại chức quân nhân khen thưởng, rất ít xuất hiện tiền thưởng hình thức. Có, vậy tất cả đều là nhỏ mức. Cái này 2 triệu là ta cầm ngươi mấy triệu tiền thưởng yêu cầu, lấy giọng đùa giỡn báo sau khi đi lên. Thủ trưởng tự mình phê chuẩn đồng ý. Thụ hàm nghi thức thụ huấn kết thúc, sau đó, Tần Hải Hàng, Mạnh Dương hai vị tướng quân phải chạy về kinh thành, trực tiếp cáo từ rời đi. Dự lễ rất nhiều thân bằng thì bị mời rời bước đi Crown Plaza, tiến hành chúc mừng. Đang chạy trong xe phê Tần, Lâm Miểu đánh giá mặc nhung trang Lâm Kiệt, cười híp mắt nói: "Thân mặc quân trang ca ca, nhiều một phần uy vũ khí. Mộng Mộng, ngươi nói có đúng hay không, ca ca tốt hơn xem, càng đẹp trai hơn." Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị An Khả Mộng, nghiêng đầu quét Lâm Kiệt một mắt, chỉ là khẽ hừ một tiếng, lại quay đầu không phản ứng Lâm Kiệt. Ngồi ở sau xe tòa, Lâm Kiệt một bên kia An Khả Hinh dùng ngón tay đâm đâm Lâm Kiệt hông, tỏ ý hắn nhanh làm chút gì. Lâm Kiệt thanh ho khan hai tiếng, nói: "Khả Mộng, ta hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi, không nên nghi ngờ ngươi sáng tác trình độ, ngươi tha thứ ta lần này, có được hay không?" An Khả Mộng một lần nữa quay đầu, nhìn Lâm Kiệt một hồi, kiêu ngạo nói: "Chờ ta cầm tiểu thuyết sau khi hoàn thành, ta sẽ đem nó tuyên bố đến trên net. Đến lúc đó, có rất nhiều độc giả bình luận, ngươi sẽ biết ta sáng tác trình độ rốt cuộc là cao, vẫn là thấp. Hừ, bây giờ ta còn không muốn tha thứ ngươi." Lâm Kiệt quay đầu nhìn về phía An Khả Hinh, hai tay một quầy, tỏ ý mình là không thể ra sức. An Khả Hinh chính là lộn một cái bạch nhãn, biết cái này hai tên thuần túy là nháo đứa nhỏ khí nóng này, lại nữa đúc kết chuyện này. Nàng quay lại nói: "Đã tra được cái đó Từ Phong là trong Nam Đại học sinh viên năm thứ ba đại học, cái đó lại Hoa Huy luật sư là hắn cậu ruột, ngay khi cũng coi là có chút nhỏ danh tiếng. Trước mắt trên net còn chưa có xuất hiện cùng chuyện này tương quan thiệp." Lâm Kiệt gật đầu nói: "Chúng ta cứ dựa theo lúc trước thương nghị xử lý, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vô luận là bọn họ phát thiếp, giang nóng độ, dẫn dắt dư luận, hay là trực tiếp truy tố muốn đối với Bộ Công Đường, đều do bọn họ, chúng ta trước không trả lời. Khi bọn hắn phát lực làm lớn chuyện sau đó, chúng ta có thể chứng cớ trong tay trực tiếp công bố ra." Lâm Kiệt nảy sinh ác độc nói: "Lần này, ta muốn cho bọn họ chết chìm ở đây, mình nhấc lên sóng lớn trong." An Khả Hinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Nếu như bọn họ thông qua Internet dẫn dắt dư luận, cái này một đám kịch bản xoay ngược lại, đủ để cho cảm giác bị lừa dối các bạn trên mạng. Đối với bọn họ đào ba xích, không ngừng theo sát." An Khả Mộng bỗng nhiên nói: "Chúng ta như vậy yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như đối phương yển kỳ tức cổ làm thế nào? Chỉ như vậy thẻ qua bọn họ sao?" "Làm sao sẽ?" Lâm Kiệt hừ nói: "Ta trong tay có bọn họ đưa lên luật sư tin, phía trên nhưng mà hắc giấy chữ viết nhầm viết bọn họ tố cầu đây. Đối phương trong vòng một tuần không phát động nói, chúng ta liền đem cái này phong luật sư tin, còn có chứng cớ, cùng nhau công bố ra ngoài. Đối với cái này vong ân phụ nghĩa, chán ghét người người, làm sao vậy được làm một làm hắn?" Lâm Miểu phụ họa nói: "Ừ, liền được làm như vậy." Không có nhạc nhạc mà nói: "Cái này cũng sẽ không bị chúng ta phát hiện, hắn khẳng định chết ở đống loạn thạch dưới, không có chúng ta xuất thủ cứu giúp, hắn khẳng định vậy được chết. Cứu hắn, không nói cảm ơn cũng được đi, còn muốn cắn ngược một cái, đây thật là cánh rừng lớn, làm sao người chim đều có." An Khả Mộng vậy tức giận nói: "Đối với như vậy một tên khốn kiếp, ta đã nghĩ xong, sẽ ở trong tiểu thuyết cầm hắn viết thành một cái thật to bại hoại, còn biết viết chết hắn, để cho hắn chết rất thảm." Nghe nàng như thế nói, Lâm Kiệt chính là vui vẻ, hỏi: "Khả Mộng, ngươi muốn viết không phải chúng ta chân thực trải qua sao? Còn có thể đem người cho viết chết? Do ta viết là tiểu thuyết, không phải kỷ thực văn học." An Khả Mộng phân bua: "Tiểu thuyết là vì sự thật lại sáng tác, là có thể tiến hành chế biến xử lý. Quyển tiểu thuyết này, ta chủ yếu là căn cứ chúng ta một đêm kia mạo hiểm trải qua. Lại tăng thêm một ít mâu thuẫn xích mích, còn có cảm động rơi lệ cảnh tượng. Nghe được, cảm động rơi lệ. An Khả Hinh có chút bận tâm hỏi. Mộng Mộng, ngươi không sẽ ở trong tiểu thuyết, cầm ta cho viết chết chứ? Sẽ không, ngươi nhưng mà tỉ tỉ ta. Hơn nữa, An Khả Mộng lắc đầu xem trống lắc, nói, tỉ tỉ ngươi nhưng mà nữ nhân vật chính, bất quá còn như vai nam chính. Nói đến đây, nàng hắc hắc nhìn Lâm Kiệt mấy lần, ẩn chứa uy hiếp không cần nói cũng biết. Lâm Kiệt lơ đễnh nói, nếu như ngươi có thể sáng tạo ra xem chiếc thuyền lớn kia, yêu dăm y dăm, như vậy kinh điển. Truyền lưu cảnh tượng, ta ở trong tiểu thuyết hiến một lần thân over một lần. Lại ngại gì? Không thể. Lâm Miểu bỗng nhiên lớn tiếng phản đối, đặc biệt nghiêm túc nói. An Khả Mộng, nếu như ca ca ở ngươi viết trong tiểu thuyết chết, chúng ta liền không là bằng hữu nữa. Ta có thể là nghiêm túc. Lâm Miểu bất thình lình nghiêm trang và nghiêm nghị, để cho xe không khí bên trong nhất thời lạnh lẽo, hơi an tĩnh một hồi. An Khả Mộng quệt mồm, ủy ủy khuất khuất nói, biết, ta cũng chính là vừa nói như vậy, hù dọa một chút hắn, không sẽ như thế viết. Ở Crown Plaza chuẩn bị chúc mừng tụ họp, là tiệc buffet và tử hội hình thức, khách sạn cấp 5 sao tiêu chuẩn cao tiệc buffet. Ở nguyên liệu nấu ăn và thức ăn lựa chọn lên, dĩ nhiên là tương đối không tệ. Ở khách sạn gian phòng, vội vàng tắm một cái, thư hoãn chút ít mệt mỏi Lâm Kiệt, nhìn phòng yến hội bên trong sắc mùi thơm đầy đủ từng đạo thức ăn ngon, không tự chủ miệng lưỡi sinh mồ hôi, trong bụng cô vang dội. Bận rộn một ngày hắn, có thể là chúng liền cơm trưa cũng không kịp ăn đây. Nhưng là, thành tựu lần này chúc mừng tụ họp nhân vật chính, Lâm Kiệt không thể không bưng một ly nước trái cây, đối mặt tới chúc mừng trên 100 người. Đầu tiên là phát biểu một phen ngắn gọn cảm nghĩ, lại tuyên bố bữa ăn sẽ rượu sẽ bắt đầu. Sau đó, Lâm Kiệt mạnh đánh tinh thần, và một cái lại một cái đơn độc tới chúc mừng con người thân quen hàn huyên mấy câu. Như vậy tiếp liền ứng phó 30-40 người, Lâm Kiệt phát hiện phòng yến hội người lại thêm 20-30 người sau đó. Quyết định lại nữa cứng rắn chống, ăn no trước bụng nói sau. Lâm Kiệt dùng cơm bàn lấy một ít nhìn rất ngon miệng thức ăn, đi tới phòng yến hội mở ra ra liền bữa ăn chỗ, liền chuẩn bị ăn, mới vừa ăn một miếng, hắn liền nhận ra được bên người ngồi một người. Ngẩng đầu vừa thấy, chính là Diệp Bồi Hoa. Ở trước mặt hắn trong đĩa, múc ước nửa mâm mấy loại thức ăn ngon. Diệp Bồi Hoa ăn một miếng, gật đầu nói, mùi vị coi như có thể. Hắn để đũa xuống, nói, Lâm chuyên gia, ta trước bày tỏ một chút chúc mừng. Bởi vì chốc lát nữa, ta còn muốn đuổi máy bay, thì đơn giản nói với ngươi một chút vậy mấy quả banh nhân viên tiến triển. Lâm Kiệt nuốt xuống thức ăn trong miệng, hỏi, đều giải quyết, thời gian lúc nào trị liệu cho bọn hắn? Không có, hai người rõ ràng cự tuyệt, chỉ có ba người cỏ ký ý hướng hiệp nghị. Diệp Bồi Hoa nhẹ giọng cười nói, bất quá có ba người ký hiệp nghị, ta đã là hết sức thỏa mãn. Ở ta vốn là tưởng tượng trong, cái này mấy người là thuộc về thê đội thứ nhất, có thể tới một người ta coi như là đốt nhang lớn. Ngươi còn có chuẩn bị thê đội thứ hai? Lâm Kiệt tò mò hỏi. Diệp Bồi Hoa gật đầu nói, đúng vậy, lúc ấy Niếp Vũ Minh mang đi còn có một nhóm người hồ sơ bệnh lý. Chỉ bất quá bọn họ ở danh tiếng và thực lực lên, đều là thuộc về tầng thứ hai trái banh minh tinh. Lâm Kiệt ồ một tiếng, hỏi tới, cái này ba người thời gian lúc nào sẽ đến Tân Hải tiếp nhận chữa trị? Ta tốt làm xong an bài. Diệp Bồi Hoa trả lời. Còn nói không chừng, chỉ là cỏ ký ý hướng hiệp nghị, còn có rất nhiều vấn đề chi tiết cần trước đó nói thỏa. Bọn họ trên mình còn có không mất đi hiệu lực một ít bừa bộn hiệp nghị. Cũng cần một ít thời gian xử lý. Chí ít toàn cần 3-4 cái tháng thời gian đi. Lâm Kiệt nhẹ khẽ, gật đầu, tỏ ý mình biết rồi. Diệp Bồi Hoa trầm giọng nói. Lâm chuyên gia, hai người khác cự tuyệt chúng ta. Là bởi vì là bọn họ xem thường nước ta chữa bệnh trình độ. Không tin ta cho ra cam kết. Mà đây ba người sở dĩ đáp ứng. Căn bản nhất nguyên nhân. Là bởi vì là bọn họ đã không có gì có thể mất đi. Lâm chuyên gia, ta 10 phần mong đợi. Người có thể thay đổi người nước ngoài đối với nước ta chữa bệnh tài nghệ cái nhìn. Thậm chí là để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tuiencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-mui-mui-mui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.